Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 745, quỷ lại. Hắc Sa trong cơ thể lực lượng càng hỗn loạn, nắm kiếm cánh tay cũng vô lực, không thể không đổi cái tay cầm kiếm. Hắn vừa xoay mình lên, kia chỉ đại bọ cánh cứng đã chạy đến trước mặt, hai điều chân trước cũng đã nâng lên. Lại là nửa điểm thời gian thở dốc đều không để lại cho Hắc Sa. Đại bọ cánh cứng mang đến lực áp bách, Hắc Sa chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp đều run rẩy động, căn bản không kịp tránh, chỉ có thể giơ cánh tay lên đem thân kiếm hoành giá ở trước người tới ngăn lại đã ném đến trước người một kích. Bành, Hắc Sa cả người cơ hồ toàn bộ bị đập vào đất cát bên trong. Cầm kiếm không ổn, nếu không phải là bởi vì bây giờ thể xác đã tăng cường rất nhiều, đổi thành những người khác, đã sớm bị đập chết. Nhưng cho dù là Hắc Sa bây giờ, cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, liền thời gian thở dốc đều không có. Hắc Sa ngửi thấy tử vong mùi, đã từng hắn cho là ở tránh thoát gông xiềng lúc sau, sẽ không lại có như vậy cảm giác. Nhưng lúc này, hắn lại cảm nhận được. Đỏ thẫm rỉ ra máu trong hai mắt chớp qua sợ. Hắn không muốn chết. Hắn còn muốn nhất thống này phiến sa đạo giải rác chi địa. Thậm chí đã từng ảo tưởng muốn một ngày nào đó muốn đi đem Nham Lăng địa bàn cũng nạp đến chính mình thủ hạ, khống chế này cả một phiến sa mạc. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có thể vô lực chịu đựng một lần lại một lần ác liệt tràn đầy sát ý đập lên. Lam Bảo Thạch công kích thực ra rất đơn giản. Trừ mới bắt đầu bởi vì không có thăm dò Hắc Sa trong tay vũ khí cường độ như thế nào lúc. Từng có mấy lần dò xét hành vi. Nhưng một xác định Hắc Sa cùng với thanh kiếm kia bản lãnh lúc sau, thủ đoạn công kích liền hết sức rõ ràng. Nhất là bây giờ, ở Hắc Sa đã thế yếu thời điểm, nó cũng không buông lỏng chút nào. Không chút nào nương tay. Không có cái khác dư thừa động tác. Đơn giản thẳng thừng, chính là lần lượt đập lên. Đập vào xa trong lúc sau, liền đem người từ dưới đất cắt hút, lại đập, một lần đập bất tử liền nhiều đập mấy lần, giống như ban đầu nó đuổi giết những thứ kia xa tích thời điểm một dạng. Người hướng đất cắt hạ chui, trước hết đem ngươi mò ra, lại đánh, trừ phi chân chính đóng đinh ở dưới vuốt, nếu không sẽ không mảy may buông lỏng, bởi vì rất nhiều thời điểm đi săn, cho là con mồi đã không có đứng lên lực lượng. Chuẩn bị làm thành câu thời điểm, lại phát hiện một cái sơ ý, con mồi chạy, vì không xuất hiện như vậy sai lầm, Lam Bảo Thạch hai điều chân trước đều không dừng, đất cát thượng phát ra trận trận nổ vang, nhiều đóa hạt cát tạo thành hoa tách ra lại rơi xuống, hố xuất hiện lại bị tiêu diệt. Hắc Sa nghe chính mình trên người xương cốt gãy lìa tiếng vang, ý thức dần dần mơ hồ, liền đau đớn trên người đều đã không cảm giác được. Hắn thực ra đã hối hận, hắn không nên như vậy bức Lam Trùng Người, nếu không Lam Trùng Người cũng sẽ không đem này chỉ đại bọ cánh cứng gọi ra tới. Hay hoặc là, ở này chỉ đại bọ cánh cứng xuất hiện thời điểm, hắn trước tiên liền chạy, như vậy mà nói, liền tính ném địa bàn, ném thủ hạ, lấy hắn năng lực, cộng thêm tới tay thanh kiếm này. Rất nhanh liền có thể lần nữa ở này phiến trên sa mạc thành lập tân sa đạo đội. Hắc Sa sắp chết cũng cho là, này chỉ màu lam đại bọ cánh cứng là y khẩn gọi ra tới. Lam Bảo Thạch công kích rốt cuộc dừng lại, sạn trạng đầu động động, tựa hồ đang suy nghĩ đem người này làm thế nào. Hai căn mái trèo trạng dâu động động, nó nghĩ đem này con mồi bọc thành cầu. Nhưng là này con mồi quá nhỏ, bọc thành cầu cũng chỉ là một quả cầu nhỏ, liền ở Lam Bảo Thạch do dự gian. Thiệu Huyền đã cho nó truyền đạt xuống mệnh lệnh, Lam Bảo Thạch cuối cùng là không đem Hắc Sa làm thành cầu. Đưa ra chân trước đem đã đập vào đất cát trong đồ vật mò ra. Liền rời đi, chờ Lam Bảo Thạch rời khỏi lúc sau. Một đám giáp trùng màu đen từ dưới đất cát leo lên. Hướng bị mò ra đã không nhìn ra tướng mạo người ùa tới. Hắc Sa ăn qua rất nhiều người, thậm chí ở vừa mới bắt đầu chạy trốn thời kỳ. Huyết mạch thân nhân cũng không bỏ qua. Nam nữ, lão nhân tiểu hài, đều ăn. Nhưng mà hắn chưa từng nghĩ qua. chính mình cũng sẽ có bị ăn hết một ngày. Vẫn là bị một đám sâu. Co ở một cái thấp lùn đất cát trong phòng xa xà người. Thông qua trận hơn nửa lỗ thông gió khe hở nhìn thấy tình hình bên kia. Hướng gian phòng ngóc ngách rụt rụt. Hắn không dám đi ra ngoài. Liền hắc xa đều bị sâu ăn. Hắn đi ra tuyệt đối chạy không khỏi trùng miệng. Lúc này, y khẩn bên kia. Xoay quanh ở y khẩn xung quanh người đã có 300 trở lên. Có chút ranh giới người bởi vì ly y khẩn quá xa. Thường thường bị cắn một cái. Nhưng lại không dám đối những thứ kia bọ cánh cứng ra tay. Một cái là sợ ra tay lúc sau sẽ bị cắn đến ác hơn. Một cái khác là lo lắng lam trùng người sẽ đem hắn đạp sang bên tự sinh tự diệt. Lam trùng người nhưng là bị cắn đều im hơi lặng tiếng. Thậm chí còn có một vài người vì cướp đoạt càng dựa trong vị trí mà đánh lên. Y khẩn cho tới bây giờ không biết. Chính mình vậy mà sẽ như vậy chiêu người thích. Liền tính là chính mình thủ hạ. Trước kia cũng chỉ là bởi vì thực lực nguyên nhân. Đối hắn sợ hãi chiếm đa số. Bây giờ lại là sợ hãi trong mang theo sùng kính. Hắn biết những người này ở nghĩ cái gì. Nhưng là hắn thật sự không kêu gọi kia chỉ đại bọ cánh cứng. Cũng chưa làm qua những chuyện khác. Lui, trùng chiều lui. Ngoại vi có người hét lớn. Lui, thật sự lui. Càng nhiều người mừng như điên. Xa xa người thì đầu tiên nghĩ tới là bọn họ đầu lĩnh hắc xa. Nếu trùng chiều đã lui, hắc xa làm sao rồi? Cùng kia đại bọ cánh cứng đối chiến là thắng vẫn thua. Nguyên bản lưu luyến ở phụ cận giáp trùng màu đen nhóm. Hoặc là chui vào đất cát dưới. Hoặc là trực tiếp rời khỏi. Vừa mới trước mắt vẫn là đông nghịt một phiến. Bây giờ lại chỉ còn lại nguyên bản đất cát. Phụ cận còn có một chút sụp đổ đất cát gian phòng. Còn có một chút bị gặm đến chỉ còn lại xương bộ xương. Xa xa một ít người thử thăm dò hướng ngoài đi hai bước. Cũng không có gặp lại giáp trùng màu đen. Đầu lĩnh, trùng chiều lui. Có phải hay không có nghĩa là kia chỉ đại bọ cánh cứng cũng rời đi. Một cái lam trùng người hỏi y khẩn. Y khẩn đẩy ra cản ở đám người trước người. Đi ra tới. Những người khác như cũ theo sát ở y khẩn xung quanh. Mặc dù không nhìn thấy những thứ kia bọ cánh cứng. Nhưng mà bọn họ vẫn là lo lắng. Theo ở y khẩn bên cạnh bảo đảm nhất. Y khẩn bước chân dừng một chút. Tiếp tục đi về phía trước. Nhảy lên nóc nhà hướng nơi xa nhìn nhìn. Không, không có. Nó còn ở. Y khẩn vừa dứt lời. Đã đi xa người hô lạp lạp một chút lại rút về. Bị lam trùng người cầm đao uy hiếp cũng không đi. Trùng chiều cũng không có thối lui. Chỉ là rời đi nơi này. Dừng lại ở cách đó không xa. Tựa hồ đang chờ cái gì. Y khẩn nhảy xuống nóc nhà. Nói. Những thứ kia tiểu bọ cánh cứng không đi. Nói cách khác. Kia chỉ màu lam đại bọ cánh cứng còn ở. Kia chỉ màu lam đại bọ cánh cứng là đuổi theo hắc xa rời khỏi. Bây giờ cũng đã không nghe được bên kia đánh nhau động tĩnh. Như vậy, hắc xa là chạy, vẫn là đã bị màu lam đại bọ cánh cứng giết. Bất kể là này hai loại khả năng trong loại nào, đối y khẩn tới nói đều là hảo. Hắn cũng càng khẩn trương, hầu kết chuyển động một chút, sau lưng xen lẫn đất cát mồ hôi trượt xuống, mắt lại nhìn chăm chú xung quanh. Lỗ tai tỉ mỉ phân biệt xung quanh thanh âm. Xa xa xa xa tựa hồ có cái gì ở dựa gần. Tới từ dưới chân. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người tâm đều đang phát run. Thanh âm càng gần. Đối phương tựa hồ cũng không có muốn ẩn núp tung tích ý tứ. Đất cát thượng. Một cái màu lam bối giáp lộ ra. Mọi người đều ngừng thở. Có người muốn chạy trốn. Nhưng là có chuyện lúc trước. Bây giờ bọn họ nhấc chân lúc sau lại do dự, một phen giãy giụa lúc sau, đem bước ra đi chân lại thu hồi lại, chỉ là cả người đều bắt đầu run run. Lần nữa xuất hiện ở y khẩn trước mặt màu lam đại bọ cánh cứng. Trừ bối giáp trên có vết chảy ở ngoài, cũng không cái khác rõ ràng vết thương, nhìn qua cũng không có gì đáng ngại. Bất quá, nó cắn cái vật kia, lại hấp dẫn mọi người tầm mắt. Đó là một thanh kiếm, là hắc xa đã từng cầm kia đem, kiếm ở nơi này, kia hắc xa có phải hay không đã chết? Mọi người trong lòng các có suy đoán, nhưng không thể không nói. ở lại chỗ này người, trong lòng đều buông lỏng. Lam trùng người là cảm thấy Hắc Sa đã không uy hiếp, mà nguyên bản Sa Xà người chính là cho là không còn thanh kiếm này Hắc Sa hẳn không phải là y khẩn đối thủ, bọn họ phản bội cũng liền không cần kiêng kỵ Hắc Sa. Không hiểu này chỉ đại bọ cánh cứng lần nữa xuất hiện ở nơi này là vì cái gì. Y khẩn cũng không dám loạn động, chỉ là cứng ngắc mà đứng ở nơi đó. Hắn không phải đem này chỉ bọ cánh cứng gọi ra tới người. Hắn không xác định này chỉ đại bọ cánh cứng đang đuổi giết Hắc Sa lúc sau, có hay không sẽ đối hắn ra tay. Màu lam đại bọ cánh cứng cắn thanh kiếm kia, nhấc chân chiều y khẩn bên kia đi qua. Tụ ở y khẩn quanh người người mau mau lui ra. Có bộ phận lam trùng người còn ngăn ở y khẩn trước mặt, bị y khẩn vỗ vỗ, ra hiệu bọn họ tạm thời đến bên cạnh đi. Chỉ để lại y khẩn một người đối mặt này chỉ dựa vào gần đại bọ cánh cứng. Một mình đối mặt như vậy một cái sinh vật, y khẩn cảm giác sâu sắc áp lực, nhưng mà lại không thể không đứng ở chỗ này. Hắn nhìn trước mặt càng ngày càng gần đại bọ cánh cứng, nghĩ đến một cái khả năng, tầm mắt nhìn chăm chú đại bọ cánh cứng cắn thanh kiếm kia. Tim đập không kiềm được tăng nhanh, lòng bàn tay tràn đầy là mồ hôi. Đại bọ cánh cứng cắn kiếm, đi tới y khẩn trước mặt, sát lại gần tựa hồ ở phân biệt cái gì. Hai cái như mái chèo dâu động động, nhường y khẩn có loại ảo giác, tựa hồ một khắc sau sẽ bị chụp bẹp giống nhau. Những người khác cũng là không dám thở mạnh. Sau một lát, màu lam đại bọ cánh cứng miệng buông lỏng, kiếm rơi xuống ở trên đất cát, liền rơi ở y khẩn bên chân. Ném xuống kiếm lúc sau, màu lam đại bọ cánh cứng xoay người rời khỏi. Y khẩn nhìn hướng bên chân kiếm, ngồi xổm xuống, hơi run tay cầm ở chuôi kiếm. Trên lưỡi kiếm có một ít dấu vết, nhưng cũng không sâu. Lưỡi kiếm cũng không có sứt mẻ cuốn lưỡi dao. Y khẩn bàn tay ở trên thân kiếm phất qua, lau đi phía trên cát bụi. Thân kiếm như cũ sáng sủa, mang theo một cổ thần thánh ý tứ. Đỉnh đầu mặt trời chói chang vẫn ở, thân kiếm lại mang theo lạnh lẽo, có dưới đất cắt nhiệt độ. Ngẩng đầu nhìn dần dần đi xa màu lam đại bọ cánh cứng, bối giáp thượng phản xạ dương quang đều mang theo u lam. Y khẩn thả ở trên chuôi kiếm tay, từ nắm biến nắm, một cái tay khác cũng nắm ở trên kiếm, đôi tay đem kim sắc mang theo đường văn kiếm nắm giơ. Hai đầu gối quỳ xuống bị phơi nắng nóng lên đất cát thượng, hướng đi xa màu lam bóng dáng lễ bái. Cái khác lam trùng người thấy vậy, cũng đều đồng loạt quỳ xuống theo. Chiều rời đi màu lam bóng dáng quỳ lại. Lại thời điểm này, bọn họ tựa hồ ý thức được cái loại đó, từng nghe nói qua lại chưa từng cảm thụ qua, tên là tín ngưỡng đồ vật. Bọn họ trong đó, có rất nhiều tổ tiên cũng đã là nô lệ. Liên quan tới bộ lạc sự tình, tất cả đều là ở không người thời điểm, từ cha chú tổ tiên chỗ đó nghe nói. Cho nên, bộ lạc người sùng bái đồ đằng loại tâm tình này bọn họ không hiểu. Nhưng bây giờ, bọn họ tựa hồ chạm đến. Trên cánh tay, trước ngực, sau lưng, chờ các nơi vẽ đồ văn, tựa hồ mang theo nhiệt độ nóng bỏng, nướng vào đáy lòng. Đã từng cảm thấy buồn cười đồ văn, lại trở nên thần thánh. Liền như bọn họ lúc này quỳ lại nhìn hướng cái kia to lớn màu lam bóng lưng. Có lẽ, điểm này tín ngưỡng, có thể chống đỡ bọn họ ở mạc mạc cát vàng bên trong, ương ngạnh mà sống sót. Ở lam trùng người tập thể quỳ lại thời điểm, Sa Xà người thì trố mắt nhìn nhau. Quỳ không quỳ, không quỳ có thể hay không bị ăn hết, vẫn là quỳ đi. Nếu tuyển chọn gia nhập lam trùng đội, lam trùng đầu lĩnh cũng quỳ rồi, bọn họ làm sao còn dám đứng? Lúc này không nhắc tới trung thành còn đợi lúc nào? Vì vậy, kế lam trùng người lúc sau, Sa Xà bên kia tuyển chọn nương nhờ người, cũng quỳ theo bái đi xuống. Ở mấy trăm người quỳ lại dưới, màu lam đại bọ cánh cứng rời khỏi, biến mất ở đất cát dưới. Mà những thứ kia dừng lại ở phụ cận tiểu bọ cánh cứng nhóm, cũng đều đi theo rời đi, chui vào đất cát trong, rất nhanh liền không còn bóng dáng. Một lần này, trùng triều là thật sự lui xuống, lui sạch sẽ, chờ hoàn toàn không thấy đến một chỉ bọ cánh cứng thời điểm. Y khẩn nắm kiếm đứng lên, nhìn phía trước ánh mắt sâu thẳm, có loại lấy lại tân sinh cảm giác. Hắn có chút minh bạch, các trưởng giả nói những lời kia, nhường thủ hạ người kiểm lại một chút tiền chọn nương nhờ. Y khẩn chính mình thì đi vào cắt đá bên trong nhà. Nơi này sáng sớm hôm nay vẫn là Hắc Sa hào trạch, bây giờ đã đổi chủ nhân. Bất quá, nơi này Y Khẩn còn thật không nhiều coi trọng. Đi hướng một cái bàn đá, phía trên kia thả Hắc Sa sớm đã viết xong một tấm gia thú. Phía trên viết chính là chuyện hợp tác, nói chính là hợp tác, nhưng phía trên điều điều đều đem Lam Trùng người khi nô lệ sai xử. Đây cũng là Y Khẩn không đồng ý nguyên nhân. Lúc ấy màu lam đại bọ cánh cứng không xuất hiện lúc. Hắc Sa dưới sự bức bách, những người khác nhìn hướng hắn, chờ hắn làm quyết định. Có lẽ có người nghĩ tạm thời đáp ứng, chờ qua này một khảm, lại đi nghĩ biện pháp. Nhưng Y Khẩn biết, chỉ cần hắn bây giờ đáp ứng, Hắc Sa liền sẽ đem hắn sớm đã viết xong hiệp nghị lấy ra, nhường bọn họ trở lại nô lệ một dạng thân phận. Liền tính màu lam đại bọ cánh cứng không xuất hiện, Y Khẩn cũng sẽ không đồng ý. Thậm chí lúc ấy làm tốt rồi tử chiến chuẩn bị, chỉ là không nghĩ đến. Lòng bàn tay truyền tới một hồi hơi đau, Y Khẩn cau mày, đem trên bàn tay máu lau ở trên gia thú, sau đó hua kiếm đem khối kia gia thú chém vỡ. Đi ra cắt đá phòng, Y Khẩn ngẩng đầu nhìn hướng một cái phương vị, bên kia là Thiên Thủy Sa đạo đội dưới đất cung điện nơi nơi. Bọn họ trải qua tuyệt vọng, trải qua các loại khó khăn sự tình, tương lai bọn họ cũng sẽ trải qua huy hoàng hơn chuyện. Sa đạo nơi mảnh địa phương này đem hất lên một tràng không tiểu gió bão. Đối với những thứ kia sa đạo dự tính, Thiệu Huyền không tính đi hỏi thăm. Sa đạo tồn tại khẳng định sẽ đối Nham Lăng Nhân tạo thành uy hiếp. Cho dù bây giờ sa đạo đầu lĩnh nhóm còn chưa đủ có kinh nghiệm, thực lực cũng không có chân chính tăng lên, nhưng chỉ cần có thời gian, bọn họ tương lai cũng sẽ uy hiếp đến trên sa mạc cái khác thế lực. Nếu như có thể kềm chế Nham Lăng người liền càng tốt rồi. Còn bị Y Khẩn bọn họ quỳ lạy coi là tín ngưỡng một dạng thánh vật Lam Bảo Thạch. Nó sở dĩ tới, là bởi vì Thiệu Huyền nhường nó qua tới. Dĩ nhiên, Thiệu Huyền cũng không chỉ có chỉ là bởi vì trước mắt này hai cái sa đạo đội sự tình. Hắn nhường Lam Bảo Thạch cùng Hắc Sa giao thủ, thực ra cũng là đem Hắc Sa coi như Lam Bảo Thạch đá mài đao. Lam Bảo Thạch đệ tứ đạo khóa cởi ra lúc sau, có bao nhiêu bản lãnh, Thiệu Huyền không biết, cần thực chiến đi kiểm nghiệm. Hơn nữa, Lam Bảo Thạch là sinh hoạt ở sa mạc, bốn đạo khóa mang đến đề thăng cùng thân thể biến hóa, tất cả đều là ở hướng thích ứng sa mạc hoàn cảnh làm ra thay đổi. Nó thích hợp ở nơi này sinh tồn, cũng có càng nhiều bọ cánh cứng xoay quanh ở chung quanh nó. Không thể đi theo Thiệu Huyền đi trước Viêm Giác bản bộ bên kia. Nếu là Thiệu Huyền đem Lam Bảo Thạch dẫn rời sa mạc, đến những địa phương khác đi, Lam Bảo Thạch không cách nào phát huy ra ưu thế. Cho nên, Thiệu Huyền cũng không có ý định đem nó mang ra sa mạc. Nơi này mới là thích hợp nhất nó địa phương. Nhưng, trên sa mạc có Nham Lăng người, còn có rất nhiều giải rác sa đạo đội. Có lẽ bây giờ sa đạo nhóm còn không phát triển, những thứ kia đầu lĩnh nhóm cũng không có được đầy đủ thời gian đề thăng. Nhưng mà, người tổng là phức tạp, xảo quyệt, muốn ở trên sa mạc sinh tồn, Lam Bảo Thạch cần phải hiểu càng nhiều. Mà những cái này, nó có thể ở cùng Hắc Sa trong tỷ đấu có lĩnh ngộ. Hắc Sa mặc dù giải khai gông xiềng, tương đương với hắn chân chính đem đã từng chủ nô giao phó cho hắn lực lượng đoạt cho mình dùng. Nhưng là bây giờ trong cơ thể hắn lực lượng còn chưa đủ ổn. Chỉnh thể không có được đầy đủ phát triển. Giống như vừa mới dung hợp mồi lửa bộ lạc người một dạng. Mồi lửa lực lượng còn không có bị hoàn toàn hấp thu. Chỉ là ở bắt đầu giai đoạn. Bây giờ Hắc Sa, đối mặt Lam Bảo Thạch, không cách nào chiếm cứ ưu thế. Đây cũng là Thiệu Huyền yên tâm nhường Lam Bảo Thạch đi thử dò xét nguyên nhân. Bất quá, Hắc Sa trong tay thanh kiếm kia, lại có thể cho Lam Bảo Thạch tạo thành nhất định tổn thương. Liền tính không bằng công giáp hằng chế tạo kiếm, nhưng rốt cuộc là công giáp gia người tạo ra có thể đảm nhiệm cá nhân chiêu bài kiếm. có thể ở Lam Bảo Thạch bối giáp thượng lưu lại như vậy vết chày đã không dễ dàng. Thiệu Huyền muốn nhường Lam Bảo Thạch biết, một ít nhìn lên so nó nhỏ yếu sinh vật, vẫn có thể mượn một ít thủ đoạn tới chống cự, thậm chí, có thể chơi mưu kế, mà Lam Bảo Thạch chính mình cũng cần đối sách đi ứng đối. Ở thực lực không phải tuyệt đối cường đại thời điểm, cần thông minh một ít, trùng chiều đã đủ bắt mắt. Thiệu Huyền hy vọng Lam Bảo Thạch có thể từ trải qua bên trong hấp thu càng nhiều giáo huấn. Này cái thứ nhất nô lệ, Thiệu Huyền còn không nghĩ nó liền như vậy ở trên sa mạc trở thành pháo hôi. May mà, Lam Bảo Thạch cũng thông minh. Nó mới bắt đầu chế tạo thác cát, nhìn như đang chống cự cùng công kích. Nhưng trong thực tế, cùng nhiều chính là dò xét hắc sa cùng thanh kiếm kia. Thác cát bên trong hạt cát ở trên thân kiếm cọ sát tiếng vang. Có thể làm cho Lam Bảo Thạch minh bạch thanh kiếm kia đại khái tình huống. Xác định có thể hay không dùng bối giáp đi khiêng. Mà một khi xác định thanh kiếm kia không thể chân chính thượng thương tổn tới nó. Chủ yếu bắt lấy cơ hội. Hắc Sa cũng đừng nghĩ chạy. Trên sa mạc tìm thức ăn vốn đã không dễ dàng. Các mãnh thú đều sẽ quý trọng mỗi một lần cơ hội. Cho nên, phía sau Hắc Sa muốn chạy cũng không chạy khỏi. Còn tiểu bọ cánh cứng không công kích y khẩn nguyên nhân. Đó là Lam Bảo Thạch nhường bọn nó không tới gần y khẩn. Tiểu bọ cánh cứng nhóm thi hành năng lực. Không cách nào phân biệt quá nhiều người. Thi hành quá độ phức tạp mệnh lệnh. Cho nên, Thiệu Huyền nghĩ nhường bọn nó toàn bộ tránh ra Lam trùng sa đạo người cũng không thể. Vì vậy, lấy lùi làm tiến. Chỉ là nhường bọn nó tránh ra y khẩn liền hảo. Thiệu Huyền đối cái kia Lam trùng sa đạo đội có chút hứng thú. Nhưng là, Lam Bảo Thạch đã không nhớ những người đó. Thiệu Huyền cũng không cách nào hiểu rõ tình hình thực tế. Nếu là Thiệu Huyền không ở nơi này, trùng chiều thật sự sẽ không khác biệt công kích. Thậm chí, y khẩn đều sẽ bước hắc xa vết xe đổ. Thiệu Huyền ở chuyện lần này lúc sau, cũng nói cho Lam Bảo Thạch, nhớ y khẩn khí tức. Về sau nếu là gặp được hắn lãnh đạo người, chỉ cần những người kia không công kích nó cũng đừng mang trùng chiều đi công kích y khẩn bọn họ. Rốt cuộc, bọn họ đồ văn nhưng là màu lam đẩy hòn phân bọ cánh cứng. Nếu Lam trùng sa đạo đội người đem Lam Bảo Thạch nhìn làm tín ngưỡng giống nhau, kia liền nhường cái hiểu lầm này tiếp tục đi xuống tốt rồi. Xa xa tiểu thành ngoài, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít bộ xương. Đó là lúc ấy trùng chiều xuất hiện lúc muốn chạy trốn lại không thể chạy thoát được người. Thiệu Huyền từ dưới đất cát về đến viêm giác mọi người chờ địa phương. Không việc gì đi, tháp đám người mau mau qua tới hỏi. Bọn họ lúc trước nghe thấy tiểu thành bên kia động tĩnh. Cũng nhìn thấy xuất hiện trùng chiều. Tháp nói không đợi được Thiệu Huyền tín hiệu liền không dễ dàng ra tay. Quả nhiên, không bao lâu trùng chiều liền xuất hiện. Trùng chiều chảy qua địa phương, bọn họ cũng không dám tùy ý bước vào. Bọn họ không phải Thiệu Huyền, sẽ bị trùng chiều công kích. Xa xa người rất nhiều chạy ra bên ngoài. Các phương hướng đều có. Có chạy qua bên này, đụng phải, viêm giác người liền đem bọn họ trực tiếp giết chết. Nếu không sẽ bại lộ hành tích. Trên đất những thi thể này Thiệu Huyền nhường bọ cánh cứng nhóm giúp đỡ giải quyết. Hạt cát một chôn. Không có tung tích gì nữa. Nơi này không thích hợp ở lâu. Có lẽ rất nhanh Lam trùng sa đạo người liền sẽ tới tiếp nhận xa xà dư lại thế lực. Biết trùng chiều cùng Thiệu Huyền tương quan cũng không có nhiều người. Chỉ ít sa đạo bên kia người là không biết. Có lẽ tương lai bọn họ sẽ biết chân tướng. Nhưng bây giờ, vẫn là không nói cho bọn họ. Xa xà tiểu thành cũng không phải là cái địa phương nghỉ ngơi tốt. Nơi đó sẽ nhường bị bắt qua năm người khẩn trương. Bọn họ tình nguyện trực tiếp ngủ ở trên đất cát. Cũng không muốn đi cái kia tiểu thành. Vừa vạn, viêm giác mọi người cũng không muốn cùng sa đạo cùng nhau. Bọn họ rời khỏi, hướng ra sa mạc phương hướng đi. Công giáp nhận thêm lên mặt khác 5 người. Đều ở Lam Bảo Thạch trên lưng. Đạt được thức ăn nước uống. Vết thương cũng lên thuốc. Nghỉ ngơi qua sau. Bọn họ tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Cái kia, Thiệu Huyền trưởng lão, chấm ngoặc kép, được cứu năm nhân chung. Lớn tuổi nhất công giáp khám cẩn thận dè dặt ra tiếng. Chuyện gì? Thiệu Huyền nhìn hướng Công Giáp Khám. Tên phản đồ kia, chấm ngoặc kép, Công Giáp Khám chỉ chính là cái kia phản bội bọn họ Công Giáp gia người. Bị ăn rồi, Thiệu Huyền nói. Hắn nhìn người kia bị trùng chiều chìm ngập. Nghe đến tên phản đồ kia đã bị sâu ăn hết. Công Giáp nhận 6 nhân tâm trong thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít, tên phản đồ kia lấy được trừng phạt. Nhưng ngay sau đó lại có chút thổn thức. Cùng là bị liên lụy. Bị bức đành chịu mới ra tới. Không nghĩ đến, đối phương vậy mà sẽ phản bội chính mình. Thậm chí còn mang theo Sa Đạo tới bắt bọn họ. Cuối cùng còn rơi vào như vậy hạ tràng. Làm sao, các ngươi còn đau lòng? Lôi nói, nếu là chúng ta Viêm Giác người như vậy phản bội đồng tộc người, sẽ bị đuổi giết, liền tính hắn xa trốn. Chỉ cần gặp phải, liền tận hết thảy khả năng đem hắn giết chết. Tỉ như cái kia ai? Năm đó phản bội đồng tộc người lúc sau nương nhờ chủ nô cái kia. Đao Du, đã nói tiếp, đúng đúng, chính là hắn. Đao Du, liền tính nương nhờ chủ nô, còn ở trên sa mạc lan lộn rất hảo. Cuối cùng còn không phải là bị A Huyền giết. Lôi nhắc tới Đao Du, Thiệu Huyền lại nghĩ đến lúc ấy sự tình. Nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy, Đao Du tính là chết, nhưng cũng không biến mất, chỉ là lấy khác một loại trạng thái sống. Trên sa mạc nơi nào đó, một chi 200 người đội ngũ hành tẩu ở trên sa mạc, cùng Sa Đạo nhóm bất đồng. Này chi đội ngũ đội hình tương đối đặc thù. Nhất bắt mắt đương nhiên là đi ở chính giữa cái kia to lớn kim giáp cự thú. Con cự thú kia có hình bầu dục, chỉ là không giống Lam Bảo Thạch như vậy bẹp, cũng dài một ít, đi lại thời điểm bối giáp thượng có thể nhìn thấy một vòng co giãn dấu vết. Giống như là từ mấy khúc tổ thành một dạng, nhìn như trầm trọng bối giáp võ trang thân thể hơn nửa bộ phận. Chỉ dưới người đưa ra từng cái thật dài chân. Chân rất nhiều. Chống đỡ cả người hành động. Này chỉ cự thú trên lưng, kim loại chế tạo khung sườn thượng bao phủ một ít mảnh vải, che chắn đi dương quang, giống như là một cái phòng nhỏ. Bên trong rộng lớn trên ghế nằm một người. Người đã tìm được chưa? Thanh âm lười biếng từ bên trong truyền ra tới. Một cái mập lùn bóng dáng bước nhanh dựa gần cự thú, lau mồ hôi trán, cung kính nói, hồi tam thiếu chủ. Chưa. Phía trên, mảnh vải vén lên, một cái nắm đấm đại cứng rắn hột bị ném ra, không chút lưu tình hướng người nọ khi đầu nện xuống, lạnh lẽo lời nói cũng vang lên theo, vậy thì nhanh lên tìm, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.